One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 770, như thần hàng lâm. Uranus, cái tên này từ băng hải tặc tóc đỏ nhân khẩu bên trong nói lúc đi ra. Aokiji bọn người là trong lòng chấn động vô cùng. Dù sao ai cũng biết, Uranus liền là trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh khí thứ nhất. Thiên vương danh tự, thiên vương, liền ở phụ cận đây. Đùa gì thế? Không có khả năng. Kaido càng là kinh ngạc hoảng sợ nói. Lão tử trên bầu trời thấy rất rõ ràng. Kề bên này căn bản không có cái gì. Tóc đỏ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó khẽ gật đầu. Xem ra cũng chỉ có dạng này. Ngăn cản hắn. Vô luận như thế nào nhất định phải ngăn cản hắn. Aokiji lớn tiếng nói. Tuyệt đối không thể để cho thiên vương xuất hiện tại phía trên chiến trường này. Loại sự tình này không cần tiểu tử ngươi đến phân phó chúng ta. Kaido cùng Salus Linlan lúc này vô cùng ăn ý hướng phía tóc đỏ nhào tới. Kaido là từng có cùng thiên vương giao thủ kinh lịch. Nếu như không phải bắt buộc, hắn xác thực không muốn lại một lần nữa cùng vật kia giao thủ. Dần, chúng ta cũng tới. Aokiji ra lệnh một tiếng. Trên thân hàn khí lan tràn, đồng thời hướng phía tóc đỏ vọt tới. Momosagi theo sát phía sau. Vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để cho tóc đỏ ra hỏa này đem thiên vương cho triệu hoán. Đến cái này một mảnh trên chiến trường đến. Lúc đầu lần này liền nghĩ thừa dịp thiên vương không có ở đây cơ hội tiêu diệt băng hải tặc tóc đỏ. Tù binh tóc đỏ sang. Sau đó lại nghĩ biện pháp từ tóc đỏ trong miệng biết rõ ràng thao túng thiên vương phương pháp. Cùng thiên vương khai chiến nhưng cho tới bây giờ không phải trước đó tưởng tượng đến tình huống a. Ba tên trên đại dương bao la đứng đầu nhất chiến lực. Lại thêm một cái thực lực đồng dạng không kém Momosagi dần. Tứ đại cao thủ đồng thời hướng phía tóc đỏ phát động công kích. Cho dù là làm hải tặc hoàng đế tóc đỏ. Tại đối mặt đáng sợ như vậy thế công thời điểm. Chỉ sợ cũng căn bản không chống được mấy hiệp. Hắn căn bản không có triệu hoán thiên vương cơ hội. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là, nếu như cái này triệu hoán thủ tục rất phức tạp lời nói nếu là tiếc nuối là. Quá trình này xa không như trong tưởng tượng phức tạp. Uranus, tóc đỏ chỉ là ngẩng đầu lên nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm của hắn rất lớn. Nhưng là tại mảnh này ồn ào trên chiến trường nhưng lại truyền không được bao xa. Sợ hơi cách xa một chút liền đã hoàn toàn nghe không thanh âm của hắn. Mà lúc này đây Kaido bốn người đã đến tóc đỏ trước mặt. Thời đại băng hà, hàn băng trong nháy mắt lan tràn mà ra. Trực tiếp đem tóc đỏ hai chân đông kết trên mặt đất. Răng rác, một giây sau, tóc đỏ song sắc Haki phun trào. Trực tiếp làm vỡ nát đông lạnh chế hắn hai chân hàn băng. Bất quá chỉ là trong chớp nhoáng này đóng băng đã đủ rồi. Kaido cùng Salus Linlan đã một tả một hữu đi tới tóc đỏ thân thể hai bên. Kim cương đích, Ikoku, một thanh đại đao một cây lang nha bổng. Đồng thời mang theo kinh thiên chi thế ầm vang rơi đập. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tóc đỏ cắn răng, Griffin vung lên. Trùng điệp cùng Kaido lang nha bổng đụng vào nhau. Nhưng là hắn đã không có cái thứ hai cánh tay đi ngăn cản Salus Linlan đại đao. Bất quá không quan hệ. Không có cái thứ hai tay. Hắn vẫn còn có chân. Đùi phải vừa nhấc. Dép lê bên trên quấn quanh lấy cường hoành song sắc Haki. Trực tiếp chặn lại Salus Linlan đại đao. Nhưng là tóc đỏ lúc này đối mặt thế nhưng là hai tên cùng hắn ngang cấp hải tặc hoàng đế. Mặc dù miễn cưỡng chặn lại Salus Linlan công kích, nhưng là hai người thế công mang đến lực lượng kinh khủng. Nhưng trong nháy mắt đem hắn nổ bay ra ngoài, cũng chính là trong chớp nhoáng này, Kaido cùng Salus Linlan hai người ở giữa, một đạo hắc ảnh bắn ra, đắc thủ, dần phảng phất thiểm điện, trong tay Meito Conpira một giây sau liền muốn trực tiếp đâm xuyên tóc đỏ lồng ngực. Lúc này tóc đỏ đã hoàn toàn không có đánh trả hoặc là tránh né đường sống. Nhưng là không có quan hệ. Hắn còn có một cái nhất đáng tin phụ tá. Cơ hồ đồng thời, Ben Beckman từ tóc đỏ phía sau nhảy lên mà ra. trong tay quấn quanh lấy cường hoành Haki súng ống trực tiếp đập vào dần trên lưỡi đao. Hai người cơ hồ vừa chạm liền tách ra, đồng thời hướng phía sau lui nhanh. Cũng liền lúc này, băng hải tặc tóc đỏ cái khác các cán bộ cũng đã chạy tới. Mập mạp Lucky Roo càng là một thanh tiếp nhận bị đánh bay tóc đỏ. Thuyền trưởng, thật đúng là bị sửa chữa rất thảm a, khụ khụ, tóc đỏ sắc mặt có chút ửng hồng. Ho khan hai tiếng về sau hắn đứng vững vàng thân thể có chút bất đắc dĩ nói, không có cách. Đồng thời cùng những quái vật này chiến đấu. Cho dù là ta cũng hữu lực chưa đến a, đừng nói nhảm. Yasop hít sâu một hơi. Lại tới. Kaido ba người đã giống như là motorcycle đồng dạng ép đi qua. Mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Hai tên hải tặc hoàng đế tăng thêm một vị hải quân tiền nhiệm đại tướng tổ hợp. Cái này đích xác là đủ để phá hủy thế gian hết thảy lực lượng. Cho dù là tóc đỏ băng hải tặc cũng khó có thể chống đỡ. Nhưng là không quan hệ. Tóc đỏ nhẹ nhàng nở nụ cười. Nó cũng tới. Ngang. Kinh khủng giống. Âm thanh trong nháy mắt vang vọng chân trời. Cả hòn đảo nhỏ tựa hồ đều đang run rẩy không ngừng. Kaido ba người kinh ngạc quay đầu lại. Liền nhìn thấy phía sau ngoài ngàn mét trên đại dương bao la. Biển cả đột nhiên nổ tung. Nước biển trực tiếp xông lên hàng trăm hàng ngàn mét trên cao. Khuấy động biển sóng. Một vòng khuếch tán ra. Chỉ là một cái hô hấp công phu. Trăm mét cao cự sóng liền đã muốn đem hòn đảo này triệt để thôn phệ. Bất quá một giây sau. Cái này cự sóng liền đã trực tiếp đông kết trở thành một đạo cao cao tường băng. Dù sao Aokiji liền đứng ở cái địa phương này. Nước biển cái gì ở trước mặt hắn căn bản không có chút nào bài diện có thể nói. Nhưng là hiện tại trọng điểm. Không phải biển động, mà là dẫn phát biển động đồ vật. Thế mà, là dưới đáy biển sao? Kaido sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đứng vững tường băng che cản ánh mắt. Kaido ba người căn bản không nhìn thấy đằng sau xảy ra chuyện gì. Hô, nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt cuồng phong đột nhiên lóe sáng. Đứng vững tường băng đều bị thổi đến run lẩy bẩy. Aokiji ánh mắt đọng lại. Hắn nhìn thấy tường băng hậu phương. Một cái quái vật vuốt cánh phóng lên tận trời. Hai, là một con rồng. Một đầu hình thể tại ngàn mét tả hữu vô cùng to lớn hắc long. To lớn mà dữ tợn hai cánh. Trên đầu hai cái đặc biệt sừng uốn lượn xoay quanh. Tạo thành phảng phất vương miện hình dạng. Trên người lân phiến đen kịt một màu. Dưới ánh mặt trời có chút phản xạ quang mang. Lại phảng phất kim loại đồng dạng tràn đầy cảm nhận. Ngang. Cự long chỉ là có chút vỗ cánh. Thân thể khổng lồ liền đã bên trong ôm theo cuồng phong đột tiến. Trong một chớp mắt liền đã đi tới hòn đảo này phía trên. Đây chính là Aokiji lần đầu cảm giác mình ngôn ngữ có chút thiếu thốn. Lúc này lơ lửng trên bầu trời cái đồ chơi này cho hắn một loại khó nói lên lời rung động. Thiên vương, đơn giản tựa như là như thần. Chấm ngoặc kép, Momosagi tự lẩm bẩm, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.